Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ta đưa sư tỷ trăm năm dung mạo không già. Chương 130, ta đưa sư tỷ trăm năm dung mạo không già. Diệp Viễn nhìn lại nguyên lai là Nam Lĩnh Tứ Kiệt Lão Tam, hắn bị Trần Kiệt thu chặt gảy tay, miệng đau kia nhưng là có bôi kịch độc. Lúc này đã độc phát, giải dược đều là Trần Kiệt thu đảm bảo, cho nên hắn mới sẽ thả Lão Tam mặc kệ. Nam Lĩnh Lão Tam không có thời gian kinh ngạc với Diệp Viễn lợi hại. Hắn lại nhớ tới Diệp Viễn tự mình uống vào giải độc đan, kết quả bách tức đảo một chút chỗ dùng cũng không có. Bây giờ có thể cứu hắn, cũng chỉ có Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn thương hại nhìn Nam Lĩnh Lão Tam liếc mắt, nói, trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Các ngươi suy nghĩ đánh cướp người khác, liền phải làm cho tốt bị giết giác ngộ, huống chi có thể chết ở huynh đệ nhà mình trong tay. Ngươi cũng có thể nhắm mắt, vừa mới Diệp Viễn thở ơ lạnh nhạt, sớm nhìn thấu bốn người này không có một thứ tốt. Diệp Viễn có thể không phải là cái gì mới ra đời tay mơ, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mắt thấy Diệp Viễn phải đi, Nam Lĩnh Lão Tam khẩn trương, liền vội vàng hô, thiếu hiệp, ta có tình báo trọng yếu, chỉ cầu thiếu hiệp cứu ta một mạng. Diệp Viễn lười để ý ra hỏa này, thu thập mấy người lưu lại nhẫn chữ vật. Mặc dù không hy vọng có thể ở những người này trên người tìm tới nhiều đồ tốt, nhưng là tốt xấu là chiến lợi phẩm của mình. Thiếu hiệp, ta thật sự có tình báo trọng yếu a. Mấy ngày trước mấy người chúng ta đi ngang qua Liên Nguyệt Hạp Cốc, phát hiện thung lũng chung quanh yêu thú đều bạo động, hướng thung lũng sâu bên trong vọt tới, nhất định là có thiên tài địa bảo gì xuất thế. Nam Lĩnh Lão Tam sợ Diệp Viễn đi thật, dứt khoát trước nói ra. Diệp Viễn nghe nhưng là cười lạnh nói, có bực này thiên tài địa bảo, các ngươi tại sao không đi? Có thể để cho yêu thú tập thể bạo động thiên tài địa bảo, há là bình thường? Ngươi giật dây ta đi Liên Nguyệt Hạp Cốc, sợ rằng không riêng gì vì để cho ta cứu ngươi đơn giản như vậy à? Ta nào có, Thiếu hiệp. Đối diện Diệp Viễn bức thị, Nam Lĩnh Lão Tam có chút ấp úng. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn tuổi còn trẻ lại có như thế hoàn thiện tâm trí. Diệp Viễn cười nói, được rồi, vì để cho ngươi chết được nhắm mắt, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ đi Liên Nguyệt Hạp Cốc. Nếu ngươi trước khi chết còn muốn hướng ta đùa bỡn tâm cơ, cũng đừng trách ta. Nói xong, Diệp Viễn một trường hướng về Nam Lĩnh Lão Tam thiên linh tài vỗ xuống. Thiếu hiệp tha mạng a, theo hét thảm một tiếng, Nam Lĩnh Lão Tam hoàn toàn chết hẳn. Mặc dù Nam Lĩnh Lão Tam nói ra một cái như vậy tin tức là vì vùng vẫy giấy chết, nhưng là không thể không nói, hắn đánh bậy đánh bạ số đúng Diệp Viễn mệnh môn, cách làm việc một tên luyện dược sư. Diệp Viễn đối với thiên tài địa bảo thật không có cái gì sức miễn dịch, không đi nhìn một chút hắn là sẽ không từ bỏ. Xử lý xong chuyện bên này, một bộ lam y tự xa xa bay tới. Không phải Phong Chỉ Nhu lại là ai? Phong Chỉ Nhu đi tới gần, không nói hai lời, một kiếm hướng Diệp Viễn đâm tới. Diệp Viễn liền vội vàng rút đi, hét lớn, sư tỷ, ta có chuyện muốn nói. Nói cái đầu ngươi, ăn ta một kiếm lại nói. Phong Chỉ Nhu nơi nào chịu nghe, trở tay lại là một kiếm. Bất quá, Phong Chỉ Nhu kiếm nhìn như tàn bạo, kỳ thật cũng không có dùng sát chiêu. Từ lần trước thiếu chút nữa giết Diệp Viễn sau, Phong Chỉ Nhu bao nhiêu cũng hấp thụ một chút giáo huấn. Mà đến nay Diệp Viễn đã không phải là nàng tiện tay một kiếm là có thể tùy tiện giải quyết rồi. Đương nhiên, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không đánh trả. Hắn vốn là đối lý. Sư tỷ, ta làm như vậy có thể cũng là vì ngươi a. A, Đang khi nói chuyện lại là một kiếm. Diệp Viễn quát to một tiếng, liền vội vàng nhảy ra. Vì ta, nói dễ nghe, ngươi biết ta vì vứt bỏ đầu kia đại bổn hùng mất bao nhiêu lực khí sao? Bớt nói nhảm, lại ăn ta một kiếm. Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn bày một đạo, vẫn không thể không thay hắn dẫn ra thiết trưởng phi hùng. Trong lòng khỏi phải nói có nhiều nén giận. Sư tỷ, người trước dừng tay có được hay không? Ô kìa, người nghe ta từ từ giải thích a. Diệp Viễn vừa trốn vừa nói. Có cái gì tốt giải thích? Người đứng lại đó cho ta. Hảo hảo ăn ta một kiếm lại nói. Phong Chỉ Nhu nơi nào chịu y theo. Hai người một đuổi một chạy. Đảo mắt ra mười mấy kiếm. Phong Chỉ Nhu chính là không chịu dừng tay. Diệp Viễn cũng bị đuổi cả giận. Đột nhiên đứng lại thân hình. Nhắm hai mắt lại. Mặc cho Phong Chỉ Nhu một kiếm đâm tới. Phong Chỉ Nhu không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên đến như vậy vừa ra. Nhất thời sợ hết hồn. Một kiếm này nếu là đâm thực, Diệp Viễn nơi nào còn có mệnh. Diệp Viễn giúp các nàng hai cô cháu rất nhiều bận rộn. Phong Chỉ Nhu ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là rất là cảm kích. Đuổi giết Diệp Viễn đều chỉ là vì chút cơn giận, cũng không phải thật muốn thương tổn hắn. Diệp Viễn cử động quá mức đột nhiên, Phong Chỉ Nhu căn bản là phản ứng không kịp nữa. Lúc này thu kiếm cũng đã không còn kịp rồi. Bất quá Phong Chỉ Nhu tốt xấu là linh dịch tứ trọng cường giả. Đối với kiếm không chế đã đến cực mạnh mức độ. Dĩ nhiên tại trên nửa đường thay đổi kiếm quỹ tích. Một kiếm này hiểm hiểm địa từ Diệp Viễn bên tay vạch qua. Kinh hiểm vạn phần. Mà lúc này Diệp Viễn mặt cùng Phong Chỉ Nhu mặt cơ hồ dán chặt lại với nhau. Diệp Viễn nhắm mắt lại. Phong Chỉ Nhu hơi thở như hoa lan. Để Diệp Viễn không khỏi tâm thần rung động. Phong Chỉ Nhu đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên. Tiếp theo chính là lui về phía sau một bước giận dữ nói. Diệp Viễn, ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không vừa mới nguy hiểm cỡ nào? Diệp Viễn mở mắt ra. Bỗng nhiên cười nói. Không như vậy sư tỷ không chịu dừng tay a. Ta biết sư tỷ thương tiếc ta. Nhất định sẽ không giết của ta. Bớt đi, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Phong Chỉ Nhu lại đem kiếm giơ lên. Bất quá lúc này lại uy hiếp tỏ ra như vậy tái nhợt vô lực. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng. Thanh kiếm đẩy ra. Sư tỷ, ngươi muốn giết ta cũng phải để cho ta nói hết a. Phong Chỉ Nhu thu kiếm hừ lạnh nói. Được, ta liền nghe ngươi nói cái gì. Nếu là không nói ra cái như thế về sau, đường phía sau chính ngươi đi thôi. Nói xong, Phong Chỉ Nhu giận đến quay lưng lại. Diệp Viễn cười nói, ta đưa sư tỷ trăm năm dung mạo không già. Cái giải thích này, sư tỷ còn hài lòng. Phong Chỉ Nhu nghe được, dung mạo không già, bốn chữ. Trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là tò mò. Nàng xoay người lại hiếu kỳ nói, cái gì trăm năm dung mạo không già? Ngươi nói rõ một chút. Diệp Viễn cười ha ha, đem ngân kiếm phong mật ong công dụng giải thích một lần. Phong Chỉ Nhu nghe nhất thời hứng thú. Níu lấy Diệp Viễn hỏi, ngươi nói là sự thật. Cái gì đó chú nhan đan, thật có thể để dung mạo của ta giữ 100 năm không già yếu. Diệp Viễn cười nói, 100 năm chẳng qua là khởi bước. Nếu là ta phát huy vượt xa bình thường, luyện chế ra cực phẩm chú nhan đan, 150 năm là không có vấn đề. Hơn nữa, chú nhan đan chẳng những có thể để ngươi giữ bây giờ dung mạo, càng có thể tư nhuận da của ngươi, để ngươi da thịt trắng như tuyết. Có thật không? Đây chẳng phải là nói ta muốn so với bây giờ càng đẹp mắt. Phong Chỉ Nhu lúc này nào có cái gì thiên chi kiêu nữ phong độ. Hiển nhiên một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Bất quá điều này cũng tại không thể nàng. Chỉ cần là một phụ nữ, mặc nàng công cao cái thế, hay là tuyệt đại phong hoa, đều đối với dung mạo của mình đều rất là xem trọng. Phong Chỉ Nhu chỉ là một phàm nhân đất nước tiểu công chúa. sau này tất nhiên là sẽ già đi. Như vậy già đi là mỗi người đàn bà sợ nhất sự tình, thậm chí càng đáng sợ hơn so với cái chết. Cho nên bọn họ đều liều mạng nghĩ muốn trì hoãn ngày tới đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.